Thiên hạ vô song, chương 768, biện pháp phòng hộ, gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc dù hắn biết rõ những người kia trốn ở đâu, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không nhìn ra được có manh mối gì. Chỉ điểm này đã đủ để kiếm thần Andy gật đầu. Không phải người nào cũng có thực lực như kiếm thần Andy. Những người này có thể làm được như vậy quả thật đã không dễ dàng. Chỉ ẩn nấp thôi sao? Kiếm thần Andy có chút không hiểu, lại hỏi một câu. Hắn mới vừa nói xong câu này, liền nghe được những tiếng thở phì phò. Trong chớp mắt bốn phương tám hướng xuất hiện vô số phi tiêu ninja. Những phi tiêu màu đen hoàn toàn không có chút hào quang, mang theo bóng dáng của tử thần, bay vụt về phía kiếm thần Andy. Kiếm thần Andy vung tay lên, trong tay kiếm thần Andy đã cầm chặt nỗi buồn xương giá. Hắn chỉ nhẹ vung thành một đường cong, tất cả phi tiêu giống như gặp phải một tấm vải mềm, trực tiếp rơi xuống đắp ngay trước mặt kiếm thần. Thử nghiệm thân thủ kiếm thần Andy cũng khống chế rất tốt, sẽ không đả thương đến bất kỳ một người nào. Mạnh Hàn đã sớm tránh ra, ở giữa chỉ có một mình kiếm thần Andy. Sau khi làm xong những động tác này, chân mày kiếm thần Andy nhíu lại. Thân thể hắn chợt lóe lên, xoạt, bên cạnh người hắn không biết từ lúc nào đã thấy xuất hiện một ninja che mặt mặc y phục màu đen. Một đao gần như kề sát lấy ống tay áo kiếm thần Andy chém xuống. Không đợi kiếm thần Andy phản kích từ ba hướng khác lại có một người chém về phía kiếm thần Andy. Mỗi một đao chém xuống với góc độ đều xảo quyệt khác thường. Đổi lại là người bình thường, tuyệt đối không có cách nào đỡ được. Cái này còn chưa tính, trên đỉnh đầu thần kiếm Andy còn có một cái thanh trường đao khác. Thanh trường đao này đang được cầm đâm thẳng về phía sau đầu của kiếm thần Andy. Kiếm thần Andy chỉ khẽ mỉm cười, thân thể hắn xoay lại tránh được một đao phía sau. Tay trái hướng lên trên duỗi ra một cái, hai ngón tay liền kẹp lấy thân đao ở trên đỉnh đầu tiện tay vung một cái, khiến người và đao văng sang một bên. Tay phải vung kiếm liên tục hai lần, khiến hai ninja ở hai bên chấn động lui lại mấy bước. Sau khi ung dung phá tan sự tấn công cùng lúc của những ninja này, mà mấy ninja đều lông tóc không tổn hại. Có chút dáng vẻ, tất cả đều là nữ qua loa một chút còn nghe được. Kiếm thần Andy đối với việc Mạnh Hàn an bài toàn bộ nữ tính đến canh phòng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng từ góc độ an toàn mà nói, vẫn không thể hoàn toàn cảm thấy hết lo lắng. Đây chỉ là bảo đảm cuối cùng. Mạnh Hàn ra hiệu cho các nữ ninja khôi phục trang phục thị nữ ban đầu, sau đó giới thiệu. Mỗi người các nàng đều trang bị các quyển sách ma pháp uy lực cấp 4, 5, 6, 7, 8. Trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nếu như mấy chục ma pháp cấp 8 cũng không thể giết được kẻ địch, đây cũng không phải là kẻ địch các nàng có thể đối phó được. Bảo đảm cuối cùng sao? Kiếm thần Andy quan tâm tới Claudia và Lydia an toàn, lập tức nghe ra trong lời nói của Mạnh Hàn còn ẩn chứa điều gì? Còn có những bảo đảm khác sao? Những người cây này sao? Gần như trong nháy mắt kiếm thần Andy liền nghĩ đến những người cây cuồng bạo đã đại phát thần uy tối hôm đó. Thành vệ đội tuần tra thêm vào ít nhất hơn 100 người cây cuồng bạo ngàn năm tuổi cấp 8 canh giữ. Mạnh Hàn gật đầu nói, chỉ cần có thể kiên trì một lát sẽ có nhiều người cây đến đây. Án bài như thế, Andy các hạ ngài còn có gì không yên lòng sao? Ta luôn cảm thấy vẫn thiếu chút nữa gì. Kiếm thần Andy lắc đầu nói, tóm lại, gocchuyenaudio.com. Không phải do tự mình chăm sóc kiếm thần Andy vẫn cảm thấy không an tâm được. Điều này cũng không thể trách hắn được. Cả cuộc đời của kiếm thần Andy, nhược điểm lớn nhất chính là hai vị nghĩa nữ này. Cũng không biết trước đây bởi vì nguyên nhân gì quan hệ của bọn họ lại trở thành nghĩa phụ và nghĩa nữ. Như vậy thêm vào những thứ nữa thì sao? Mạnh Hàn chỉ ra đòn sát thủ cuối cùng. Hắn đa tay khẽ móc về một hướng. Ngươi, lại đây, kiếm thần Andy kinh hãi. Hướng tay Mạnh Hàn vừa ngóc hắn lại không hề phát hiện thấy một người nào. Lẽ nào thật sự có cao thủ tuyệt thế nào đó đang ẩn nấp ở chỗ đó sao? Ngay trong ánh mắt khiếp sợ của kiếm thần Andy, một bức tượng thiên sứ màu trắng bên kia bỗng nhiên vỗ hai cánh phóng lên trời. Sau đó hắn ở trên không trung thoáng đổi hướng, nhanh chóng bắn tới trước mặt Mạnh Hàn. Động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không có chút do dự, thậm chí hoàn toàn không đụng phải bất kỳ đồ vật nào trong phòng. Đại nhân, thạch thượng quỷ đưa Mạnh Hàn chỉ đến, lập tức quỳ lại trước mặt Mạnh Hàn, sau đó ngẩng đầu chờ Mạnh Hàn căn dặn. Trong cung điện này có không dưới 30 thạch thượng quỷ cấp 7. Bên ngoài kia là Michael, cấp 8. Mạnh Hàn nhìn kiếm thần Andy, lại hỏi, Andy các hạ an bài như thế có thể khiến ngài yên tâm hơn một chút hay không? Giờ phút này toàn thân kiếm thần Andy đầy mồ hôi, hắn thiếu chút nữa khiếp sợ muốn nhảy dựng lên. Từ trước tới nay hắn không biết pho tượng này lại là thạch tượng quỷ vẫn còn sống sờ sờ. Thậm chí bản thân hắn đã từng ngồi rất lâu phía dưới oi pho tượng ôn dưỡng nỗi buồn xương giá của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bức tượng trên đầu mình lại có thể cho mình một đòn chí mạng vào bất kỳ lúc nào. Điều này cũng chẳng trách được, thời điểm thạch tượng quỳ bất động căn bản cũng không có bất kỳ khí tức nào của một sinh vật sống, cũng không có bất kỳ sóng ma pháp chấn động nào. Mặc kệ là xem xét từ góc độ nào cũng chỉ là mộ bức tượng đá thực sự mà thôi. Kiếm thần Andy không phát hiện ra được hắn cũng là chuyện vô cùng bình thường. Người tốt nhất là phối hợp vũ khí cho bọn họ. Lần này kiếm thần Andy lần rốt cuộc đã yên tâm, ngay cả bản thân hắn cũng không thể phát hiện ra có người bí mật bảo hộ, vậy còn có gì không yên lòng nữa. Chỉ có điều kiếm thần Andy vẫn cân nhắc tới vấn đề an toàn, đưa ra một yêu cầu nhỏ. Đương nhiên không có vấn đề. Mạnh Hàn cười nói, chờ sau khi chúng ta trở lại ta sẽ cho mỗi người bọn họ một vũ khí thích hợp cho thiên sứ sử dụng. Đi thôi, kiếm thần Andy cũng không nói gì nữa, cầm theo nỗi buồn xương giá, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Thậm chí hắn cũng không từ biệt Claudia và Lydia. Mạnh Hàn vốn muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói lời nào, khoát tay về phía những ninja kia, ra hiệu cho các nàng tiến vào cương vị của mình, ra lệnh cho thạch tượng quỷ trở lại chỗ cũ, sau đó cùng kiếm thần Andy đi ra ngoài. Muốn đi, đương nhiên phải tập hợp với Benson tiên sinh trước. Trong chớp mắt khi nhìn thấy Benson, kiếm thần Andy liền hiểu được lời căn dặn của Mạnh Hàn. Lần này, hắn không chờ Mạnh Hàn giới thiệu, đã chủ động chạy tới trước mặt Benson, cung kính hành lễ long trọng cúi chào Benson tiên sinh. Cao thủ tôn kính, đa tạ ngài cho ta biết thực sự cường đại, cho ta biết phương hướng tiếp theo. Vô cùng cảm ơn, không cần chú ý, Benson vung tay lên, ra hiệu không sao. Người có thể đến được tình trạng như vậy cũng không dễ dàng. Chẳng qua, gocchuyenaudio.com, chỉ nói sơ qua một vài chuyện, không cần phải khách khí, cách chương.